Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiêm Hạo biết tin này cũng không nói gì, nhưng còn lại muốn Tống Nguyệt Linh dọn ra trong ngôi biệt thự mà anh đã chuẩn bị cho mẹ con cô. Lý do là để tiện cho anh và Nghiêm Sa qua lại thăm cháu. Còn Tống Gia không muốn Tống Nguyệt Linh dọn ra ngoài. Khó khăn lắm con gái họ mới trở về, họ còn muốn chăm sóc cô và các cháu ngoại thật tốt nha. Nhưng Tống Nguyệt Linh cũng biết mình nên thỏa hiệp với Nghiêm Hạo. Dù sao ở Tống Gia đúng là điển bối dung sẽ bất tiện, vì bọn họ không biết mối quan hệ giữa cô với Tống Gia. Nhưng cô cũng không dọn đến biệt thự mà Nghiêm Hạo chuẩn bị. Mấy mẹ con cô dọn vào chung cư do Tống Luật lấy tiền của Tống Nguyệt Linh trước đấy mua cho cô. Cô muốn mình tự lo cho bảo bảo, sống trong ngôi nhà của chính cô. Tống Luật cho thợ sửa lại toàn bộ ngôi nhà theo ý của Tống Nguyệt Linh. Phòng ngủ chính thật lớn để cho ba mẹ con ngủ cùng với nhau. Còn có một phòng dành cho tiếp khách đến chơi nhà. Ngoài ra có một phòng chứa đồ chơi cho ba bảo bảo. Toilet cũng được thiết kế riêng một cái cho ba đứa tự mình sử dụng. Ngôi nhà mang gam màu sáng sủa ấm áp, diện tích chủ yếu để thoáng rộng rãi, cho có không gian để ba đứa trẻ chơi đùa. Phòng bếp đầy đủ thiết bị nấu ăn để cho cô có thể trổ tài cho ba bảo bối thưởng thức. Ngày dọn vào, ba đứa rất háo hức với phòng đồ chơi có nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu trên tường. Tống Nguyệt Linh thỏa mãn nhìn tổ ấm của mình. Tống Nguyệt Linh ngồi trong một quán cà phê tao nhã lịch sự cùng với Trung Hàn Quân. Anh vẫn phong độ ấm áp như xưa, làm cho người ta có cảm giác tin cậy. Mấy năm qua anh thành thục không ít. Ánh mắt khi nhìn cô đã không còn thâm tình say đắm như xưa, hiện tại chỉ nhàn nhạt mang theo một chút lưu luyến mà thôi. Chu Hàn Quân nhìn người con gái lần đầu tiên khiến cho anh biết rung động, thật tâm đi yêu một người nhưng lại không có duyên với cô. Năm đó khi nhận được tin cô lựa chọn đi đến một nơi khác chứ không chịu ở nơi anh đã chuẩn bị cho cô, thì anh đã biết câu trả lời của cô dành cho phần tình cảm của anh là gì. Lúc đó chỉ còn đọng lại đau khổ hụt hẫng và nuối tiếc. Thời gian sau đó anh vẫn âm thầm cho người tìm kiếm cô. Một năm, rồi 2 năm, 3 năm, anh cũng từ từ mà tuyệt vọng theo. Trong lúc đó, Âu Thư Thiết, người bạn thanh mai trúc mã của anh, vẫn luôn âm thầm yêu anh, lặng lẽ quan tâm, chăm sóc anh. Mặc dù cho anh có lạnh nhạt, không quan tâm đến cô, nhưng cô vẫn không nói một lời oán hận. Một lần vì say rượu mà xảy ra quan hệ với cô, dù cô vẫn bình thản xem như không có gì xảy ra, nhưng điều đó lại làm cho anh áy náy. Sau đêm đó cô không hề đến tìm anh nữa, mà lại tìm cách né tránh, cách xa anh. Anh lúc này mới bắt đầu khó chịu cùng lo lắng. Nhìn cô kết giao với người đàn ông khác, anh vô cùng tức giận giống như bị phản bội vậy. Thì ra trong lúc bất tri bất giác, anh đã sa vào sự dịu dàng của cô. Nếu đã như thế, anh cũng không muốn để vụt mất cô. Khi nào anh kết hôn? Tống Nguyệt Linh quan tâm hỏi. Khoảng tháng sau, Chu Hàn Quân có chút không tự nhiên nói. Chúc mừng anh, em thật sự mong anh hạnh phúc, cô chân thành nói. Chu Hàn Quân nhìn vào ánh mắt trong suốt chân thành của cô, trong lòng có chút chua xót. Nhìn như vậy cũng rất tốt, vẫn có thể làm bạn với cô. Bây giờ anh cũng sắp có tổ ấm riêng của mình, chút tình cảm xưa có thể buông tay được rồi. Nghe đến gương mặt của Thư Tiết, bất giác trong lòng của Chu Hàn Quân liền trở nên mềm mại. Hai người chia tay nhau ở ngã ba đường, Chu Hàn Quân ngỏ ý muốn đưa Đinh Yến Tử về, nhưng cô lại khéo léo từ chối. Chu Hàn Quân nhìn cô thật chăm chú. Tống Nguyệt Linh mỉm cười chúc phúc nhìn lại. Anh bật cười, thanh thản quay lưng đi về phía trước. Tống Nguyệt Linh cũng cười xoay lưng đi về phía ngược lại. Trùng sinh sống lại, Chu Hàn Quân là người mang lại cho cô cảm giác ấm áp, chở che như một người thân. Cô mỉm cười nhớ tới những chuyện đã qua, ánh mắt ửng đỏ vẫn tiếp tục bước về phía trước. Chu Hàn Quân, anh phải thật hạnh phúc nhé. Chu Hàn Quân dừng lại, xoay người nhìn bóng lưng xinh đẹp ở trước cửa của Đinh Yến Tử, ánh mắt lóe lên, ngậm ngùi bước tiếp. Có lẽ lúc bắt đầu đã định sẵn anh và cô không cùng một con đường. Anh tin rồi em cô sẽ hạnh phúc, Yến Tử. Tống Nguyệt Linh về tới trước cửa nhà, bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô mừng rỡ chạy đến. Chị Tịnh Nhan, suốt cuộc thì chị cũng chịu về đây với em. Ngô Tịnh Nhan tay cầm hành lý, cô bé Thiên Khắc đứng kế bên vẻ mặt nôn nóng. Chỉ mới mấy tháng không gặp nhau, hai mẹ con chị ấy tuy hơi gầy một tí nhưng tinh thần rất tốt. Thằng bé này cứ một hai bắt chị, tôi đi thăm công chúa nhỏ, chị chịu hết nổi nên đành phải quay về. Chào gì, Thiên Khắc lễ phép chào Tống Nguyệt Linh, cô mỉm cười nhẹ vuốt đầu bé. Em vẫn mong hai mẹ con chị về đây với em. Thôi, hai chị em mình vào nhà đi. Tống Nguyệt Linh về đây vẫn luôn liên lạc với Ôn Tịnh Nhan. Chính vì thế mà tất cả chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này của cô, Ôn Tịnh Nhan đều biết. Cũng như chuyện hai bảo bảo đã hết bệnh và hiện tại thì bốn mẹ con cô dọn về đây. Ôn Tịnh Nhan mấy năm nay sống cùng với Đinh Yến Tử, tình cảm đã vượt qua tình cảm chị em ruột. Cho nên từ khi hai mẹ con cô ấy rời đi về thành phố A, lại có chút không quen. Con của cô nhớ bé Linh Nhi mà không thèm ăn uống, làm cho cô phải quyết định quay về đây. Mặc dù trong lòng còn rất nhiều lo sợ như cô biết, có những chuyện rồi cũng phải đối mặt, cũng không thể trốn tránh suốt đời được. Hạo, Hai bà bảo cũng đã hết bệnh rồi, chúng ta cũng nên tính tới chuyện kết hôn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net